Người thắng cuộc, chương 19, góc truyện audio.com. Dù Dạ đứng dậy, không cần cậu gọi, con chó tự nhiên đi theo bên cạnh cậu, vui sướng phe phẩy cái đuôi. Sắc mặt của Dương Du chợt thay đổi, khó coi cực kỳ. Cô túm chặt khăn trải bàn, đang muốn mở miệng gọi tên Quý Khâm Sinh, lại nghe thấy Quý Khâm Sinh nói, được. Dùng một loại ngữ điệu mà từ trước tới nay cô chưa từng nghe thấy, cưng chiều lại dung túng. Trái tim của Dương Du trùng xuống, cô bất chợt nhớ tới cô đã từng đến nước Pháp đi tìm Quý Khâm Sinh một lần. Quý Khâm Sinh đào hôn, làm cho cô bất ngờ không kịp trở tay. Cho dù cô đã nói với Quý Khâm Sinh, hết thảy đều là giả, nhưng cô cũng không ngờ tới Quý Khâm Sinh sẽ không ở trong khoảng thời gian đã thỏa thuận mà, rời đi. Đi cùng với một người đàn ông, mang hết thảy ra phơi bày dưới ánh sáng. Cô và Quý Khâm Sinh đã thỏa thuận chính là cô sẽ công bố là cô có người yêu đồng tính, cô sẽ là người từ bỏ hôn ước. Cũng không biết là sai ở bước nào, Quý Khâm Sinh vậy mà không còn tin cô nữa. Cô còn muốn giữ lại người bạn Quý Khâm Sinh này, đuổi tới nước Pháp. Quý Khâm Sinh ở căn biệt thự bên cạnh biển, căn biệt thự kia thật sự là một nơi lãng mạn, cô đội trời nắng gắt bước trên đôi giày cao gót gian nan đi qua một bãi cát thật dài. Mãi cho đến khi tìm đến nơi ở của Quý Khâm Sinh, cô ấn vang chuông cửa. Quý Khâm Sinh mở ra cửa trước, cô đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, sau này bọn họ gặp mặt, sẽ là tình cảnh như thế nào, liệu Quý Khâm Sinh sẽ cực kỳ lạnh nhạt với cô chăng? Dù sao nếu như không phải chắc chắn rằng cô đang lừa dối hắn, với giao tình từ nhỏ đến lớn của hai người bọn họ, Quý Khâm Sinh sẽ không đến mức không nể mặt mũi, làm ầm ĩ thành như vậy. Cửa mở, Quý Khâm Sinh thoáng đen mặt nhìn đến cô, lại lộ ra một nụ cười lễ phép thật giống như bạn bè đã lâu không gặp chào hỏi cô, lại không hề mời cô đi vào. Trái tim của Dương Du thắt lại, cô hỏi, anh vẫn là đang trách em sao? Quý Khâm Sinh còn chưa nói, cô đã nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng nói khác của một người đàn ông hỏi, A Khâm, lấy khăn tắm cho em với. Dương Du đã cho rằng, người đàn ông khi ấy, là vị mà Quý Khâm Sinh đăng ảnh lên trong vòng bạn bè. Hiện tại cô tự dưng lại không dám chắc, thế nhưng cô chưa từng nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông kia. Quý Khâm Sinh giấu người rất kỹ, cơ bản không để cho cô có cơ hội nhìn thấy. Thậm chí ngay cả nói chuyện với cô cũng lựa chọn ở bên ngoài. Sau đó cô không cam lòng, liên hệ Quý Khâm Sinh trên WeChat muốn gặp lại một lần nữa, nhưng Quý Khâm Sinh không đồng ý. Đêm đó, cô lén lút đi tới căn biệt thự kia. Ở trong đó có người tình của Quý Khâm Sinh, cô không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ là muốn nhìn hắn một chút mà thôi. Cô cầm điện thoại di động trước khi liên hệ với Quý Khâm Sinh, cô cơ bản là không dám để cho tài xế lái đến quá gần. Kết quả cô lại thấy được xe của Quý Khâm Sinh cùng với người tình cuồng nhiệt kia của hắn, nhào tới trên người Quý Khâm Sinh cùng hắn hôn môi. Quý Khâm Sinh phối hợp cực kỳ ôm lấy người nọ chui vào trong xe. Bên trong taxi, Dương Du run rẩy lấy ra một điếu thuốc, tài xế đại khái cho rằng cô đang đi bắt quả tang người yêu ngoại tình, cũng không ngăn cản cô hút thuốc ở trong xe, còn dùng một loại ánh mắt đầy thương cảm nhìn cô. Dương Du hít một hơi thật sâu, nhìn chiếc xe kia sau khi hai người đi vào không bao lâu, liền theo một đường vòng cung lay động rung lên. Còn có cái gì không hiểu, Dương Du? Góc truyện audio.com, cuối cùng vẫn là lựa chọn về nước. Sau đó, Quý Khâm Sinh hình như là chia tay, trong lòng Dương Du còn nghĩ quả nhiên, con người Quý Khâm Sinh và hai chữ yêu đương chẳng thiết lập nên được mối liên quan. Hắn làm sao có thể hẹn hò yêu đương kia chứ, không thể nào. Ngày hôm nay, cô đến nhà của Quý Khâm Sinh, thấy được người đàn ông ở đây, Du Dã. Cô biết người này, bạn bè kể cho cô nghe Quý Khâm Sinh chơi một trò chơi hoang đường, tặng chính mình cho một người đàn ông kia tên là Du Dã. Từ lúc nhìn thấy ảnh của Du Dã, Dương Du đã không đè nén được một luồng cảm giác quái dị dâng lên ở trong lòng. Chẳng biết vì sao, cô chính là biết được người này quả thật là có diện mạo đúng y như hình mẫu lý tưởng của Quý Khâm Sinh. Cũng có thể, những loại người mà Quý Khâm Sinh đã từng thích đều là cái kiểu này. Mà hiện tại cô ngồi ở trên cái bàn ăn này, nhìn người đàn ông này mở miệng thốt ra, A Khâm, đưa tôi về nhà. Quý Khâm Sinh gần như không nghĩ đến chuyện, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, liền giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà đi về phía người đàn ông kia. Cô lập tức biết Quý Khâm Sinh thích người đàn ông này, vô cùng thích. Cách chương.